Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1673. Chương 1673, ngày cuối cùng. Đương nhiên, nhìn Bạch Vũ Triết biểu hiện, Lương Mặc Phong cũng càng thêm xác định, Bạch Vũ Triết tổn thương tuyệt đối không có phục hồi như cũ. Bạch Vũ Triết thắng. Ngũ trưởng lão thanh âm từ không trung truyền đến, lúc này mới công chúng nhiều quan chiến người tỉnh lại, nhao nhao kinh thán không thôi. Nguyên lai Bạch Vũ Triết mạnh như vậy a, thật sự là không nghĩ tới, hắn con đường võ đạo đều đã bị phế, thế mà còn có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy. Thực tế có chút vượt quá tưởng tượng, thử nghĩ một chút, nếu như hắn không có nhận kia ám thương, sẽ là bộ dáng gì? Hắn trở thành thông thiên tháp người thừa kế, đúng là đúng quy cách. Tiếng nghị luận đại bộ phận đều ở thời điểm này đảo hướng Bạch Vũ Triết bên này. Rất nhiều người cũng không phải đối Bạch Vũ Triết có ý kiến, mà là cảm thấy hắn không đủ tư cách mà thôi. Mà Bạch Vũ Triết một trận chiến này kết thúc về sau, ngày thứ tư khiêu chiến thi đấu cũng theo kết thúc, nhưng là rất nhiều người đều còn tụ tập cùng một chỗ, đang thảo luận cái này chuyện này. Lương Hán Thân đã bị dẫn đi chữa thương, Lương Mặc Phong lúc này cũng đang cực lực áp chế cơn giận của mình. Bạch Vũ Triết, ngươi chờ đó cho ta, lại như thế nào ngươi cũng đã là phế nhân, một cảnh giới không cách nào đạt tới thánh khung cảnh người. Vô luận như thế nào cũng không có tư cách trở thành thông thiên tháp người thừa kế. Lương Mặc Phong nhìn xem Bạch Vũ Triết rời đi thân ảnh, trong lòng kêu gào, ngày thứ tư khiêu chiến thi đấu kết thúc, toàn bộ chiến lực xếp hạng khiêu chiến thi đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đêm nay cũng không như vậy yên tĩnh, khắp nơi đều là đang nghị luận Bạch Vũ Triết thanh âm. Bất quá, mặc dù đại bộ phận đều đang thán phục Bạch Vũ Triết cường đại, nhưng vẫn như cũ vẫn là có một phần nhỏ người cảm thấy Bạch Vũ Triết mạnh hơn cũng đã phế, có thể chiến thắng Lương Hán Thân cũng bất quá là mượn nhờ hai kiện thần khí lực lượng. Thậm chí có chút Long Đình cảnh người cảm thấy, nếu như cho mình hai kiện thần khí, nói không chính xác cũng có thể đánh bại Lương Hán Thân. Giọng nói kia tự nhiên là mang theo điểm chua chua. Hai kiện thần khí, ai không đỏ mắt a? Thông thiên tháp thâm hậu như thế nội tình, hết thảy cộng lại đều chỉ có hai kiện thần khí đâu. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết thanh hồng thương là không tại 18 bảng xếp hạng thần khí bên trong. Đêm nay, Lương Hán Thân cũng thành không ngừng nằm thương bi kịch nhân vật. Về sau truyền, lời kia từ một bộ phận người trong miệng nói ra, tựa hồ tùy tiện đến người cầm hai kiện thần khí đều có thể đem Lương Hán Thân cho đánh nổ. Náo nhiệt một buổi tối đi qua, nghênh đón chiến lực xếp hạng khiêu chiến thi đấu ngày cuối cùng. Một ngày này người càng nhiều, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, kết quả cuối cùng sẽ là bộ dáng gì? Thứ nhất bảo tọa sẽ là ai? Bạch Vũ Triết có thể hay không giữ được hiện tại thứ 5 vị trí? Làm chiến đấu bắt đầu. Một ngày này quả nhiên là không giống, chỉ bất quá người chọn đầu tiên chiến người giống như thường ngày, đều là lựa chọn Thiết Tinh Vũ. Tiểu tử này gần nhất mỗi ngày đều là cái thứ nhất bị khiêu chiến. Sau đó thương thế không nhẹ, liền đi chữa thương. Một ngày thời gian trôi qua, ngày thứ hai cũng mặc kệ người thương thế có phải là có thể khôi phục, dù sao là không thể cự tuyệt. Sau đó lại bên trên, không có bất kỳ cái gì một lần là nhận thua. Đây thật là đem người cho buồn bực không được. Mỗi ngày cũng chỉ tiếp nhận một lần khiêu chiến, lại bắt hắn không có cách nào. Một trận chiến này Thiết Tinh Vũ lại bại, nhưng là hắn không quan trọng. Một trận chiến này bại sau đó, hắn 12 tên, bởi vì luôn có tại phía sau hắn người khiêu chiến trước mặt hắn người thành công. Bất quá đối với hắn đến nói, dù là hôm nay lại hàng một hai cái thứ tự, cũng y nguyên còn có thể tiếp nhận. U Nhu Nhi hôm qua đã sử dụng hết chính mình tất cả số lần,